Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, cực đạo chung, đây là một khối đen thui thiết, dì xét loang lổ, xem ra phi thường cũ kỹ, mà là phi thường trầm trọng. Đạo lăng tiếp nhận khối này thiết, nội tâm cự chiến, đây là hắn đã sớm ủy thác Trần Lập sưu tầm lưỡi kiếm. Không nghĩ tới thật bị hắn tìm tới. Hiện tại đen thui đoạn kiếm trên đã có 4 đoạn lưỡi kiếm. Ở thêm vào này một đoạn, vậy thì là thứ 5 tiệt lưỡi kiếm. Đạo lăng cảm giác này đoạn kiếm tất nhiên là không bình thường bảo vật. Thế nhưng không trọn vẹn quá nhiều. Lưỡi kiếm chỉ còn dư lại 3 đoạn. Lần trước dùng thông linh thần ngọc tu bổ trên một đoạn. Uy năng không nghi ngờ chút nào uy năng tăng cường. Nếu là lại có thể đem thứ 5 tiệt tu bổ lại. Đạo lăng cảm giác khối này đoạn kiếm sẽ lần thứ 2 đáng sợ đứng dậy. Đương nhiên tiền đề là có đủ nhiều thông linh thần ngọc. Đáng tiếc thông linh thần ngọc quá hiếm thấy. Vật này còn đặc biệt quý giá. Coi như có bán ta cũng mua không mua được. Đạo lăng khẽ cau mày. Bất quá hiện nay hắn không vội vã. Trước kia xích hà bảo phiến đầy đủ hắn hiện đang sử dụng. Ở cường đồ vật hắn cũng dùng không được. Cũng không biết lúc trước thanh kiếm này là làm sao bẻ gãy. Lưỡi kiếm cũng khá là bất phàm mà ni. Đạo lăng đối với chuyện này vẫn cảm thấy hứng thú. Coi như không rõ ràng này đoạn kiếm đến cùng là làm bằng vật liệu gì đúc thành. Tử Bạch Thu thoáng kinh ngạc, con mắt nhìn một chút đạo lăng, lại đưa ánh mắt di động đạo kiếm nhận trên. Vật ấy nàng cũng cảm giác thấy hơi không bình thường, bởi vì quá cứng rắn, hỏa diễm đều luyện không thay đổi. Không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, bất quá vật này mua lại thời điểm giá trị phi thường thấp. Chỉ là tiêu tốn mấy cân nguyên thạch mà thôi. Tử Bạch Thu cũng không để ở trong lòng. Nếu là bảo vật lời nói cũng cùng nàng không duyên. Ngươi ở đây tọa một hồi. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi. Ngươi cái kia hai cái bằng hữu ta an bài xong. Lát nữa ngươi để cửa hầu gái mang ngươi đi tới là có thể. Ta còn có chút sự. Tỉ tỉ đi trước ha. Tử Bạch Thu vỗ tay cái đột. Cất bước đi ra ngoài. Trong phòng này liền yên tĩnh lại, rất nhanh sẽ mông lung ra từng trận đại đạo khí tức. Khối này to bằng ngón cái tảng đá tuy rằng tiểu, thế nhưng óng ánh long lanh, mông lung một tầng đạo vận, mà là ngộ đạo thạch phía trên đang dệt ra phi thường đáng sợ hoa văn. Giống như chớp giật, giống như dao, giống như chòm sao, diễn biến một loại phi thường đáng sợ ý vị. Vật này mặc dù là bán thành phẩm ngộ đạo thạch, thế nhưng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Khi thì tỏa ra một loại đại đạo khí tức, nếu là trường kỳ đeo trên người, đối với sự tu hành có tác dụng rất lớn. Mà là này ngộ đạo thạch nhưng là chí bảo phôi thai, có thể trực tiếp tế luyện thành bảo vật. Chính là đáng tiếc khối này chưa từng thai nghén hoàn thành liền bị đạo lăng cho cắt ra đến rồi. Cũng coi như là một cái đáng giá tiếc hận sự tình. Đạo lăng kéo ngộ đạo thạch quan sát. Hắn tinh tế cùng ngộ đạo thạch tỏa ra đại đạo khí tức giao hòa. Có thể cảm giác được một loại huyền ảo gợn sóng. Nếu là cẩn thận tìm hiểu, có thể được rất nhiều. Quả nhiên đáng sợ. Bán thành phẩm ngộ đạo thạch là có thể giúp người ta ngộ đạo. Thành hình không thể tưởng tượng. Đạo lăng giật mình. Vật này quá quý giá. Nếu không là Tử Bạch Thu đến, căn bản không thể lấy ra đi. Bởi vì này một hòn đá nhỏ có thể tạo phúc một phương thế lực lớn. Đối với kỳ tài tu hành có to lớn trợ giúp. Chính là đất trời sinh ra bảo vật. Đạo lăng trong cơ thể ầm ầm chấn động, bảy đại khiếu huyệt phụt lên lóa mắt áng vàng, bên trong dáng màu bay lượn, cầu vồng chảy xuôi, ngâm sướng ra một loại đạo âm dị thường bất phàm, mani đạo lăng tạo hóa khiếu huyệt phi thường đáng sợ. Đây chỉ là trạng thái trầm tịch, một khi bạo phát tuyệt đối có thể phóng thích khủng bố tinh nguyên. Đạo âm điếc tai phát điếc, đánh ra kinh thế sức chiến đấu. Lúc này ngộ đạo thạch rơi vào cái thứ nhất khiếu trong huyệt, tỏa ra đại đạo khí tức, chìm nổi ở bên trong, cùng tạo hóa khiếu huyệt sản sinh một loại cộng hưởng. Khối này khiếu huyệt đang rung động ầm ầm, tựa hồ bị ngộ đạo thạch tỏa ra khí tức thức tỉnh. Tạo hóa khiếu huyệt đều tự chủ vận chuyển đứng dậy, bị loại này đại đạo khí tức tầm bổ bắt đầu huyền ảo không gì sánh được. Ngộ đạo thạch có thể vẫn trường tồn, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Năm tháng vô tình, huyền vực không biết bao nhiêu kinh tài diễm diễm tu sĩ bị năm tháng xóa bỏ đi, hóa thành một đôi hoàng thổ. Mặc ngươi tu hành tâm đầu ý hợp, cũng khó thoát tai nạn này. Mà ngộ đạo thạch cố nhiên là thiên địa chỗ sinh, trời sinh ẩn chứa đại đạo. Bất quá nếu là trường kỳ bị quan sát, tiêu hao đại đạo thần vận, sớm muộn cũng có tiêu vong một ngày. Bất quá vật này quá bất phàm, mới vừa vào trụ tạo hóa khiếu huyệt bên trong, liền tràn ngập đại đạo khí tượng, cùng tạo hóa khiếu huyệt sản sinh cộng hưởng, đang chậm chậm tiềm hóa tạo hóa. Mãi đến tận thoát biến đến một cái tầng cao nhất khu vực. Này ngộ đạo thạch quả nhiên đáng sợ. Lúc trước thanh liên dĩ nhiên thôn phệ một ngọn núi, như thế ngộ đạo thạch quả thực là thiên lý khó chứa a. Đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chân chính kiến thức ngộ đạo thạch, mới rõ ràng thanh liên đến cùng ăn bảo vật gì. Hiện tại hắn căn bản không cần tu hành, là có thể mượn ngộ đạo thạch khiến khiếu huyệt bắt đầu tiềm hóa. Cái này cũng là khác loại thoát biến. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng đứng dậy đi ra phía ngoài. Vẫn ở cửa chờ đợi tiểu hầu gái vội vàng mang theo hắn hướng về phòng khách đi đến. Nội tâm của nàng cũng phi thường quái lạ, người này là lai lịch ra sao, lại bị Tử Bạch Thu như vậy đối xử. Toàn bộ sàn bán đấu giá vô cùng lớn lao, là một cái to lớn cung điện. Trong này đã đến rồi rất nhiều người, đều là tới tham gia lần này buổi đấu giá. Thậm chí có chút lão cường giả vượt châu mà đến. Không thể không nói là một hồi hiếm thấy thịnh hội. Có người nói lần này buổi đấu giá đều có trong truyền thuyết thông thiên linh bảo xuất hiện, không thể không khiến người run. Liền loại bảo vật này đều lấy ra đấu giá, phỏng chừng lần này đấu giá hiện bảo vật đều không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng một đường đi tới tầng cao nhất, tiến vào một cái trong bao xương, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ sàn bán đấu giá, phỏng chừng cũng chỉ có cường giả mới có tư cách đi vào. Đạo lăng, ngươi cho cái kia tụ bảo các đời trước thánh nữ là quan hệ gì? Vừa nãy đơn độc hàn huyên rất lâu chứ? Tiểu bàn tử đầy mặt cười xấu xa đi tới, đối với chuyện vừa rồi cũng hoảng sợ. Bởi vậy suy tính ra hắn cùng Tử Bạch Thu có chút quan hệ. Khà khà, ta nghe nói Tử Bạch Thu ở mười mấy năm trước nhưng là diễm quan huyền vực kỳ nữ tử, thánh khiết hoàn mỹ, tu hành cũng quả thực là khủng bố, mà là một đời chưa gả, mãi đến tận hiện tại đều có rất lớn thế lực lớn người đến cầu thân. Đó là Tử Bạch Thu nhưng là tụ bảo các đời trước thánh nữ, tu hành há có thể sẽ yếu. Nghe nói nàng lúc trước nhưng là huyền vực 10 đại mỹ nữ một trong, tầm thường đều sẽ không đối với người ngoài cười một hồi. Không nghĩ tới cùng đạo lăng ngươi ở chung lâu như vậy, khẳng định có tình huống. Cổ thái cũng là gật đầu nói. Đạo lăng đầy mặt không nói gì, nhìn một sướng một họa sư huynh đệ hai người. Hắn khoát tay áo nói, các ngươi đừng đoán, ta chỉ có điều cùng tụ bảo các bên trong người có chút giao tình. Tiểu bàn tử cười xấu xa, một bộ ta hiểu dáng vẻ. Điều này làm cho đạo lăng cười khổ. Bọn họ cũng là lần đầu gặp mặt, nơi nào sẽ có cái gì giao tình. Hắn đem ngộ đạo thạch lấy ra, để hai người quan sát đứng dậy. Cổ thái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vật ấy quả thực bất phàm. Ta thật không nghĩ tới sẽ nhìn tận mắt đến mỏ nguyên bên trong đào ra một cái ngộ đạo thạch tình. Cảnh, đạo lăng ngươi khẳng định ở đây trên đường có chút nghiên cứu. Vừa nãy nên mượn tử bạch thu uy danh, một đường đi vào trong đi. Đem thiên diễn tông nơi sâu xa mỏ nguyên cũng cho đào. Nói không chắc có thể đào móc ra rất nhiều bảo vật. Tiểu bàn tử cũng là hung hãn nói. Hừ, muốn là nếu như vậy, thiên diễn tông phỏng chừng liều mạng cũng sẽ không để cho ta đem đồ vật bình yên vô sự mang đi. Đạo lăng hừ nhẹ, này thiên diễn tông xác thực quá bá đạo. Bất quá bọn hắn hiện tại khẳng định phi thường nhục đau. Một khối ngộ đạo thạch liền như vậy rơi vào ở ngoài trong tay người. Khà khà, nghe nói ngộ đạo thạch loại này trọng lượng cấp bảo vật, liền thần thành đều đào không ra. Đạo lang hơi hơi trâu lông mày. Danh tự này thực tại thô bạo trách lậu. Hắn hỏi do một ít thần thành tình huống, cũng là phi thường giật mình. Lấy nguyên thạch xây thành một tòa thành, bắt tay bút làm thực sự là khủng bố như vậy. Đạo lăng, chờ có cơ hội ngươi nhất định phải đi thần thành nhìn. Nói không chắc có thể đào móc ra một ít thần khoáng. Đúng, nhất định phải đi. Lần trước chúng ta ở Ngoạn Long nơi gặp phải cái kia đại hắc hổ, nó chiếc kia thạch kỳ, ta phỏng chừng 19-8-9 cũng là mỏ nguyên bên trong đào móc ra. Đạo lăng gật đầu, chiếc kia thạch kỳ làm thật sự có nghịch thiên uy năng. Nếu không là hắn lấy 7 đại tạo hóa khiếu huyệt chấn áp, phỏng chừng thật lên mặt hắc hổ thạch kỳ bó tay toàn tập. Hoan nghênh chư vị khách nhân tới tham gia lần này đại hội đấu giá. Nói vậy các vị cũng nghe nói, lần này đại hội đấu giá là Đạo Châu mười mấy năm qua tổ chức to lớn nhất một lần buổi đấu giá. Buổi đấu giá lấy ra bảo vật tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Cung điện nơi sâu xa đi ra một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ. Trong cung điện nghị luận, tình cảnh đều yên tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt đều là khóa chặt ở trên đài. Những ánh mắt này có rất nhiều đều là run. Đầu nguồn phương hướng là một cái chung. Đây là một cái đạo chung. Ông ánh long lanh, mông lung một tầng đại đạo khí tức, xem ra phi thường bất phàm. Mà là nội bộ mơ hồ lộ ra một loại khốc liệt chi khí, tựa hồ đánh giết quá bất thế địch. Đạo này chung mặt trên còn có một cái đạo tự. Mới nhìn dường như một tôn cường giả đang giảng đạo, làm người đều phát hưu. Mà là tôn này đạo chung dị thường khủng bố, mơ hồ tràn ngập ra thiên địa đại thế thần uy. Đây là khí thể hiện, chính là thiên địa báu vật, chính là trọng khí. Cái này chẳng lẽ là đạo tộc chiếc kia cực đạo chung? Một cái lão cường giả đầy mặt khiếp sợ đứng lên đến giống to. Hết chương.